Vạn đạo Long Hoàng, chương 3101 Tần Thiên Tinh vực biến thiên. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Những người áo đen này hoảng sợ kêu to, sau đó liều mạng công kích, từng đạo kinh khủng công kích bộc phát ra, nhưng là bọn họ công kích một công ra, liền tự động tiêu tán ra. Sau đó, một cái tiếp một cái hắc bào nhân, bay vào cốt ma miệng bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lưu lại mấy cái tra hỏi. Lục Minh vội vàng kêu lên, sợ hãi bị cốt ma toàn bộ nuốt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cốt ma gật gật đầu, hút mạnh một cái, 10 cái hắc bào nhân, bay vào cốt ma miệng bên trong, bị nuốt lấy, chỉ còn lại có hai cái, không có bị nuốt nhưng là cũng bị phế bỏ tu vi, té lăn trên đất. Cái này, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Băng phách tộc Không Huyền Tông trên dưới, toàn bộ phát mộng rồi, cảm giác mình đang nằm mơ. 10 cái hắc bào nhân, từng cái cũng là vô cùng kinh khủng tồn tại, từng cái cho bọn hắn cảm giác cũng là sự tồn tại vô địch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vừa rồi, trong đó một cái một đao liền trọng thương băng phách tộc lão tổ. Từ băng phách tộc lão tổ trong miệng bọn họ biết được, những người áo đen này, kém nhất cũng là thần vương tứ trọng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cường giả như vậy, tùy tiện xuất ra một cái, đó đều là tung hoành Tần Thiên Tinh vực tồn tại, có thể vì Tần Thiên Tinh vực bá chủ. Nhưng là, nhiều như vậy cái cường giả, lại bị Lục Minh bên người một cái tầm thường đại hán, một ngụm nuốt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà đại hán này, tựa hồ còn rất nghe Lục Minh mà nói. Giờ phút này, Lục Minh ở trong lòng của mọi người, quả thực là cao thâm mặt chắc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nguyên lai, bên cạnh hắn đi theo kinh khủng như vậy cường giả, khó trách hắn một đường đến nay, đều rất bình tĩnh. Băng phách tộc tộc trưởng nói nhỏ, nhưng trong lòng, cũng trọng trọng thở dài một hơi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tối thiểu, bọn họ an toàn. Nói đi, các ngươi người sau lưng là ai? Nói ra ta cho các ngươi một cái thống khoái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh đi tới cuối cùng hai cái hắc bào nhân trước người, bắt đầu ép hỏi. Muốn giết cứ giết, đừng mơ tưởng chúng ta nói một câu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một cái hắc bào nhân lạnh lùng nói, miệng vẫn rất cứng rắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh ánh mắt lạnh lẽo, bước ra một bước, hắn ở một cái hắc bào nhân cánh tay, trực tiếp đem cánh tay của hắn đạp nát, nhưng là hắc bào nhân này, chỉ là gầm nhẹ một tiếng, liền lạnh lùng hướng về Lục Minh, một chữ không nói. Lục Minh thoạt nhìn, những người này là chuyên môn huấn luyện ra tử sĩ, xương cốt rất rắn, muốn ép hỏi ra một chút tin tức gần như không có khả năng, ngươi giao cho ta, ta siêu hồn nhìn xem. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cốt ma nói, lại là tử sĩ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh ánh mắt rét lạnh, ban đầu ở Cửu Tuyệt Thiên Vương phủ, hắn từ ngũ gia xuất phát đi tinh không doanh, liền lọt vào một chút tử sĩ phục sát, hai cái này nhóm tử sĩ, có phải hay không cùng một cái thế lực phái ra? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tốt liền giao cho ngươi. Lục Minh nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cốt ma gật gật đầu, dậm chân tiến lên, bắt đầu siêu hồn. Góc truyện audio.com, nhưng khi cốt ma bắt đầu siêu hồn thời điểm, hai cái hắc bào nhân phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân thể lay động, sau đó đầu của bọn hắn, nổ bể ra đến, trực tiếp vẫn lạc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, bọn họ linh hồn, đều bị bày ra cường đại cấm chế, một khi bị siêu hồn, liền sẽ nổ tung. Cốt ma lắc đầu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đáng giận, Lục Minh khẽ quát một tiếng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Những người này tuyệt đối là đánh cắp Cửu Tuyệt Thần Tinh người giật dây phái tới, đáng tiếc hiện tại manh mối lại gãy. Băng tộc trưởng, thu thập một chút, chúng ta trở về đi thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau đó, Lục Minh đối băng phách tộc tộc trưởng nói. Tốt tốt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Băng phách tộc tộc trưởng liên tục gật đầu, giờ phút này, Lục Minh trong lòng hắn vị trí, đã là cao cao tại thượng, không thể chạm tồn tại. Chỉ cần Lục Minh ra lệnh một tiếng, tùy tiện có thể xưng bá Tần Thiên Tinh vực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đương nhiên, Lục Minh có thể không có tâm tư gì xưng bá Tần Thiên Tinh vực. Thu thập một chút chiến trường, bọn họ nhao nhao rời đi, một đoạn thời gian về sau, băng phách tộc quay trở về băng phách tộc địa hạt mà Lục Minh cùng Không Huyền Tông quay trở về Không Huyền Tinh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà không lâu sau đó, ám băng tộc một trận chiến tin tức lấy như cơn lốc tốc độ truyền khắp toàn bộ Tần Thiên Tinh vực. Toàn bộ Tần Thiên Tinh vực đều chấn động giống như là thổi lên mười mấy cấp cuồng phong, vô số người bị khiếp sợ trợn mắt hốc mồm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. đám người biết rõ Tần Thiên Tinh vực thời tiết muốn thay đổi. Quả nhiên, không qua bao lâu Tam Đại Bá Chủ một trong Vô Lượng Thánh Địa Thánh Chủ tự mình dẫn người leo lên Không Huyền Tông, biểu thị nguyện ý vì Không Huyền Tông như thiên lôi sai đâu đánh đó, nghe theo Không Huyền Tông hiệu lệnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Vô Lượng Thánh Địa Thánh Chủ ở Ám Băng Tộc nơi đó, thật sự là bị sợ vỡ mật trốn về Vô Lượng Thánh Địa về sau, cũng là ăn ngủ không yên, Lục Minh thực lực quá mạnh, mà lại còn đang nhanh chóng trưởng thành, hắn coi như trốn ở bên trong Vô Lượng Thánh Địa, một lòng phòng thủ cũng không yên tâm, dứt khoát dẫn người đầu hàng. Vô Lượng Thánh Địa cùng Lục Minh kết thù hận cũng không lớn, Lục Minh cũng lười đuổi tận giết tuyệt liền tiếp nhận Vô Lượng Thánh Địa đầu hàng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tin tức vừa ra Tần Thiên Thập Tam Tông những cái kia đỉnh cấp tông môn thế lực cũng ngồi không yên, nhao nhao dẫn người đầu hàng, hơn nữa cũng là đầu hàng cho Không Huyền Tông. Lập tức Không Huyền Tông uy danh phóng đại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đương nhiên, những việc này, Lục Minh lười đi quản, toàn bộ giao cho Âu Dương Thanh Hương, Nguyệt Vô Nhai đám người đi quản. Âu Dương Thanh Hương, Nguyệt Vô Nhai đám người tốc độ cũng phi thường nhanh, Vô Lượng Thánh Địa các tông môn đầu hàng về sau, bọn họ lập tức triệu tập những tông môn này, đối Bất Diệt Kiếm Tông, Dực Ma Thư Viện địa hạt phát động công kích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hoàn toàn không có bất ngờ. Gocchuyenaudio.com Dực Ma Thư Viện cùng Bất Diệt Kiếm Tông thần vương cảnh cao thủ ở Ám Băng Tộc một trận chiến bên trong cơ hồ đều vẫn lạc, mặc dù có còn dư lại ở Không Huyền Tông, Vô Lượng Thánh Địa các tông môn liên hợp phía dưới, không chịu nổi một kích nhau nhau bị diệt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chỉ là thời gian mấy tháng trước kia Bất Diệt Kiếm Tông, Dực Ma Thư Viện chiếm lĩnh khổng lồ địa hạt liền bị Không Huyền Tông chiếm lĩnh. Những cái này địa hạt tự nhiên toàn bộ về Không Huyền Tông tất cả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trước kia Bất Diệt Kiếm Tông, Dực Ma Thư Viện thiên kiêu, đầu hàng, đào tẩu. Như Bất Diệt Kiếm Tông thần tử kiếm đạo vô cực liền chạy đi, không biết tung tích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà lệnh Hồ Diệp cái này lúc trước cùng Lục Minh cùng một chỗ cạnh tranh thiên kiêu, lại đầu hàng, gia nhập Không Huyền Tông. Trong lúc nhất thời, Không Huyền Tông trở thành Tần Thiên Tinh vực bá chủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà đồng thời, băng phách tộc cũng triệu tập đại quân, đối xích viêm tộc triển khai tiến công, ở Không Huyền Tông chiếm lĩnh Bất Diệt Kiếm Tông, Dị Ma Thư Viện địa hạt sau đó không lâu, băng phách tộc cũng hoàn toàn đem xích viêm tộc tấn công xong. Xích viêm tộc cơ hồ toàn diệt còn sót lại bộ hạ, bay vào vũ trụ trốn vào mặt khác tinh vực đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tần Thiên Tinh vực thành băng phách tộc cùng Không Huyền Tông thiên hạ. Hai đại thế lực cơ hồ chia cắt Tần Thiên Tinh vực khổng lồ địa hạt mà tạo thành tất cả những thứ này, hoàn toàn là bởi vì một người, Lục Minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh danh tiếng, vang vọng Tần Thiên Tinh vực trở thành Tần Thiên Tinh vực truyền kỳ. Mà khoảng thời gian này, Lục Minh dành thời gian về một chuyến bạo loạn tinh hà, đem Lục Thần Hoang, Tổ Long, Cửu Mệnh Ma Thiền đám người, dẫn tới Tần Thiên Tinh vực tu luyện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bọn họ vốn là muốn đi ra sông Sáo, hiện tại đi tới Tần Thiên Tinh vực phù hợp. Lấy Lục Minh bây giờ uy danh, Không Huyền Tông rất nhiều tài nguyên, sẽ hướng bọn họ nghiêng, bọn họ tăng lên, cũng sẽ rất nhanh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đem Tần Thiên sự tình xử lý xong về sau, Lục Minh phản hồi Cửu Tuyệt Thiên Vương phủ. Hiện tại Tần Thiên Tinh vực sự tình đã giải, Lục Minh muốn đem tất cả tâm tư, đặt ở kinh vũ trên sự tình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại. Cách chương.